Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, người này có thể kết giao. Ân, không, cái này dễ dàng, ta đáp ứng, Bạch Mạch gật gật đầu, tiền bối chắc chắn chứ. Cái kia thủ vệ tu sĩ đồng tình nhìn lấy Bạch Mạch, nhìn lấy thủ vệ tu sĩ biểu lộ để Bạch Mạch khẽ run rẩy. Choáng, ta làm sao bị khinh bỉ. Lên thuyền giặc, cái kia đồng tử lại lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiểu gia hỏa, không sai, không sai, xem xét chính là đại trí tu a. Về sau con đường tu chân bất khả hạn lượng. Nguyên bản môi hồng răng trắng đồng tử lập tức trở nên mặt mày hớn hở, một mặt hèn mọn, ngươi hỏi đi. Hắc hắc, cái này tốt a, tiền bối có thể vào nói chuyện. Bạch Mạch nói, ta lão nhân gia thật đúng là rất ít tiến tiểu du nha đầu động phủ. Tốt a, đồng tử cùng Bạch Mạch vào động phủ. Quỷ nha đầu này thật đúng là muốn trốn tránh ta, liền cấm chế đều triệt hạ đi, xem ra lại muốn kém ta 10 hơi linh lực không cho ta. Ai, thật là người tốt bị người lấn a, còn không biết có bao nhiêu người xấu, mạnh khỏe ý đồ xấu, đánh lấy chỉ cầu hỗ trợ không cho linh lực dự định đây. Ai thế đạo này, ta ngất, cái này không nói rõ nói ta đây. Bạch Mạch mồ hôi, nhưng là cái này tiểu đồng người thật đúng là có ý tứ. Ta hôm nay không cẩn thận từ một nơi chạy đến nơi này. Đây là nơi nào a? Bạch Mạch hỏi. Nhìn ngươi nhục thân này tế luyện pháp môn hẳn là luyện thi tông thịt thân pháp môn. Bất quá ngươi cũng chính là một cái nhập môn đệ tử mà thôi. Bằng không không có khả năng liền hắn luyện thi tông khổ hải kinh pháp đều không có tu tập. Ngược lại là thượng vàng hạ cắm pháp thuật. Ngưng huyết là môn phái nhỏ cơ sở. Khổ hải cũng rất giống là không được đầy đủ đạo pháp. Ngay cả nhục thân này thành thánh pháp quyết, cũng không nên là xuất từ tu sĩ trên thân, mà là bọn hắn tông môn vì luyện thi sử dụng. Thật là quái tai, vị này họ Vân lão giả đồng ngôn vô kỵ một dạng xem thường. Nhìn Bạch Mạch tựa như đối đãi một cái sơn dã man di một dạng. Có đúng không? Ngươi làm sao sẽ nhìn ra ta pháp môn tu luyện? Bạch Mạch cũng không lý tới hội đồng từ cách nói. Điểm ấy tiểu pháp thuật, ta lão nhân ra nhắm mắt lại cũng biết. Thế nào không sai đi. Bất quá ngươi có đại khí vận, vì ta chỉ dẫn, được đến đại diễn môn. Ta xem cũng đừng hồi kia cái gì cầu thí luyện thi tông. Bái ta làm thầy đi, quản giáo ngươi trong vòng trăm năm. Khi dễ cái kia tiểu du cái này nha đầu chết tiệt kia rất dễ dàng. Hắc hắc. Tạ ơn tạ tiền bối, Bạch Mạch cười một tiếng. Ta không phải tới từ cái gì luyện thi tông, mà là đến từ Bắc Minh Cổ Lục. Tiền bối biết không? Bắc Minh Cổ Lục, người đến từ Bắc Minh Cổ Lục. Họ Vân đại năng giống như mặt có dị sắc. Cái này Bắc Minh Cổ Lục tại rất xa xôi địa phương. Lão phu xác thực chưa từng đi qua. Bất quá muốn đi tới đó, truyền thuyết cần pháp thân đại năng cũng phải vượt ngang hư không đạt tới trăm năm lâu. Như ngươi một dạng tu vi, chỉ sợ sẽ là cho ngươi 10 thế cũng chưa chắc tới. Ngươi nói ngươi vậy mà đến từ Bắc Minh Cổ Lục, thật đúng là chuyện lạ. Họ Vân đại năng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi đây lại là xa xôi như thế một khối đại lục mới. Như thế nói đến, ta muốn hồi Bắc Minh chẳng phải là cần ta đạt tới truyền thuyết kia bên trong pháp thân đỉnh phong. Tu vi, tu đạo một đường, từ ngưng huyết bắt đầu. Một mực mở ra khổ hải, tế luyện đạo thai, thức tỉnh mệnh luân, lạc ấn thiên văn, về sau mới nói pháp thân, ta như rất nhiều năm mới có thể thành công. Bạch Mạch không khỏi thở dài, gặp Bạch Mạch như thế, cái này không tim không phổi một dạng đại năng lập tức đòi mạng giống như. Ta một hơi linh lực đây, ta đã giải đáp, như hỏi lại, trước tiên đem cái này một hơi linh lực cho, vậy thì tốt. Ngươi một hơi có thể hút nhiều ít liền hút nhiều ít. Còn lại ta thu hồi lại. Bạch Mạch linh thức chuyển động, phát hiện chừng 30 vạn huyền tinh, vậy mà chỉ còn lại hơn 10 vạn. Choáng, không thể nào, nhà cũng quá hung ác. Ai, linh thức vận chuyển, đem cái này hơn 10 vạn linh thạch đều lấy ra. Đoán chừng hắn một hơi tối đa cũng chính là mấy ngàn nhất giai huyền tinh mà thôi. Không có gì đến không? Hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Nào biết cái này họ Vân đại năng. Vừa thấy Bạch Mạch đem nhiều như vậy huyền tinh lấy ra. Vậy mà vẫn như cũ là như vậy khinh bỉ. Ta nói nha, hôm nay muốn lỗ vốn. Ai, ta lão nhân ra thật là không may. Hắn đem đại thủ hướng huyền tinh bên trên vừa để xuống. Chỉ thấy cái này huyền tinh bên trong vậy mà bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo cụ như gió. Cái kia trong đó vô số linh lực lại như là hù dọa vòng xoáy. Chỉ một cái chớp mắt, hơn 10 vạn huyền tinh vậy mà đều linh lực khô kiệt. Hóa thành bụi, không thể nào. Bạch Mạch lập tức liền cảm thấy mình tựa như là ngốc một dạng. Ngây người, chuyện này, đây là cái gì quái vật a? Bạch Mạch một thoáng liền nhớ lại ngoài động phủ cái kia cái tu sĩ nhìn mình đồng tình ánh mắt. Nhanh lên, không mang theo nói chuyện không tính toán gì hết. Họ Vân đại năng nỗ lấy miệng. Trang manh, tốt như chính mình có bao nhiêu không may một dạng. Một mặt vô tội nhìn qua Bạch Mạch. Nếu không phải là nhìn thấy vừa rồi cái này rồng hút hiện tượng. Ai đoán chừng đều sẽ bị hắn manh thái đánh động. Vô cùng tiểu oa nhi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Không may, hiện tại có chỉ còn lại được từ linh không giới cái kia mấy khối huyền tinh. Linh thức khẽ động, liền lấy ra một cái năm cái cánh hoa huyền tinh. Cái này đủ hơi thở bao lâu? Ngũ giai huyền tinh, họ Vân đại năng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bàn tay không kịp chờ đợi đi lên nhấn một cái. Huyền tinh bên trong linh lực trong nháy mắt liền nhập triều tịch một dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Tiếp cận một hơi thời gian, cái kia họ Vân đại năng lập tức ngược lại là lắm coi trọng chữ tín. Lập tức thu tay lại, không xem qua con ngươi hay là tham lam nhìn chằm chằm cái kia ngũ giai huyền tinh. Bảo bối tốt, ta một hơi chỉ có thể hấp thu ta 1/10. Ngươi còn có vấn đề gì không? Hỏi mau đi, ta có thể hỏi một tặng một. Ta à, ta không hỏi, nhìn lấy cái này tiểu thí hài một dạng cường giả. Bạch Mạch tâm sinh một kế, dục cầm cố túng, đừng a, ngươi là tiền bối, ta bảo ngươi một tiếng tiền bối thật là, hỏi ta đi, họ Vân đại năng xem xét Bạch Mạch muốn thu lên huyền tinh. Lập tức cấp tốc, ngươi chính là mua 1 tặng 10, ta cũng là không có hỏi, lại nói, ta làm sao cũng đều không có cách nào biết như thế nào hồi Bắc Minh, có gì hữu dụng đâu ai. Bạch Mạch thường thở dài. Đừng nóng vội a, đương nhiên là có biện pháp a. Người nếu như có thể tìm tới có thượng cổ truyền tống địa phương. Cái kia thì có hy vọng truyền tống đi qua. Tiền bối coi ta là co lại hài tử a. Đã như vậy thần dị bảo vật. Ta như thế nho nhỏ tu vi. Làm sao có thể đạt được cơ hội đâu. Ai, sợ cái gì? Có ta Vân Phong tại. Ta cũng không phải cái kia thương hạt lão gia hỏa. Đều môn chủ, còn như vậy keo kiệt, người chính là tại khó khăn ta đều có thể làm được. Huống chi liền lão phu biết, thì có một chỗ hư hao thượng cổ truyền tống, chỉ là cần chữa trị vật liệu hà khắc một chút mà thôi. Thật giả, cái kia còn có thể có giả. Ngay tại, ta lau, không thể nào. Vân Phong vừa muốn nói điểm, chợt tỉnh ngộ, mình bị lừa gạt. Thậm chí ngay cả lấy bị dỗ dành trả lời nhân ra mấy vấn đề. Lập tức mặt đỏ lên, thẳng dậm chân, lời gì không nói, đẩy cửa ra, bay vượt qua chạy, nhìn lấy Vân Phong bóng lưng. Bạch Mạch bỗng nhiên hài lòng cười một tiếng. Đây là hắn chỉ riêng có mấy lần hài lòng nhỏ bé cười một cái. Vân Phong, người này không sai, nếu như có thể kết giao xuống người này, liền tốt, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.